Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Nanh Trắng, mắt thấy Hatake Sakumo lại đây, Shiranui Zenma ba người đều là sững sờ, lập tức vội vã đứng lên đến vị này với lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trong lúc âm thanh chấn động. Liệt quốc được khen là Konoha Sakumo, mạnh mẽ ninja. Ở trong thôn xưa nay được hưởng thập phần cao thượng danh vọng. Điểm này từ hắn trên cánh tay trái Hokage hoa văn liền có thể thấy được ở rất nhiều người xem ra. Hắn chính là khâm định đời tiếp theo Hokage như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Sakumo đại. Nhân, ba người có chút câu nệ nói rằng, Hatake Sakumo cười gật đầu. Sau đó đưa mắt tìm đến phía Shiranui Zenma. Zenma, nghe nói ngươi gần nhất trở nên phi thường nỗ lực. Ta nghĩ nếu như ban biết đến lời, cũng nhất định sẽ rất vui mừng. Shiranui Zenma nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức mới bừng tỉnh nhớ tới. Cha của chính mình Shiranui Ban cùng Hatake Sakumo chính là trung nhẫn trường học bạn học. Quả thật có như vậy mấy phần giao tình Shiranui Zenma kiếp trước liền không quá quen thuộc cùng. Trưởng bối ở chung tình cảnh, lập tức gãi gãi đầu, chỉ làm ra một bộ thật không tiện vẻ mặt. Không nói gì Hatake Sakumo vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, tiếp tục cố gắng đi. Chờ sau khi ngươi tốt nghiệp, nếu như ta có thời gian, nói không chắc còn có thể làm ngươi chỉ đạo lão sư đây, không thể không nói. Ở nghe được câu này thời điểm, Shiranui Zenma vẫn là tương đối động lòng nhưng nghĩ lại vừa nghĩ Sakumo đại nhân. Ngươi đến thời điểm đối mặt đại khái không phải có thời gian không thời gian, mà là có mệnh không liều mạng mà vấn đề Shiranui Zenma đúng là muốn nhắc nhở một hồi. Nhưng Hatake Sakumo chết đến để là xảy ra chuyện gì hắn nhưng nửa điểm manh mối đều không có. Cũng không biết nên từ đâu nhắc nhở thuận theo tự nhiên đi, Sakumo đội trưởng. Đang lúc này, một cái hơn 20 tuổi tóc dài phiêu phiêu mỹ nữ chạy tới. Cùng Hatake Sakumo chào hỏi Hatake Sakumo nghe tiếng xoay người. À, là tiểu Ia ngày hôm nay đệ đệ ngươi cũng tốt nghiệp chứ? Shiranui Zenma chú ý tới, ngay ở mỹ nữ cùng Hatake Sakumo chào hỏi đồng thời, Kakashi vẻ mặt trở nên thập phần không kiên nhẫn, hai tay ôm ở sau gáy nhìn trời, ai cũng không nhìn, mỹ nữ gật đầu, sau đó là một cái kiếm chỉ thủ thế, có chút hưng phấn nói, Sakumo chỉ trưởng ngươi xem, ta Seragon đã biến thành ba câu ngọc. Nhìn nàng đỏ như màu máu mang theo ba cái câu ngọc con ngươi. Hatake Sakumo đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức cười nói. Chúc mừng ngươi a nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi năm nay thì có thể lên cấp thượng nhẫn. Ta có thể không dự định tham gia thượng nhẫn sát. Hẹt, quá phiền phức. Uchiha Y nói rằng ngươi chuẩn bị xin đặc biệt thượng nhẫn. Dựa theo ngươi ở sở tình báo lý lịch. Nên cũng không có vấn đề, Hatake Sakumo trầm ngâm nói, đến thời điểm còn muốn phiền phức Sakumo. Đội trưởng thư đề cử đi, Hatake Sakumo nở nụ cười. Ha ha, đó là đương nhiên, hai người tiếp tục trò chuyện. Kakashi như thở dài, tự nhiên ngồi vào một bên Shiranui Zenma ba người nhìn, suy nghĩ một chút cũng ngồi xuống gai. Kakashi! Người biết người chỉ đạo lão sư là ai sao? À, biết, là Namikaze Minato, Kakashi thuận miệng đáp Shiranui Zenma không ngạc nhiên chút nào địa gật gù. Nghe nói hắn là cái rất lợi hại ninja, người cũng nói như vậy. Kakashi cau mày, làm sao? Kakashi híp mắt, dường như muốn ngủ gật như, ta trước đây đều không làm sao nghe nói qua hắn. Kết quả đột nhiên liền bị sắp xếp đến hắn nơi đó cha còn nói hắn rất lợi hại. Ta làm sao không nhìn ra ngươi vì sao lại cảm thấy hắn rất lợi hại. Lẽ nào là bởi vì tên sao? Shiranui Zenma nhất thời nghẹn lời một lát sau. Kakashi mở mắt ra, quay về cách đó không xa phất phất tay. Sunet Aji, Shiranui Genma quay đầu. Quả nhiên nhìn thấy một cái sóng lớn mãnh liệt. Ăn mặc màu xanh lục áo khoác cô gái tóc vàng đi tới. Nàng nơi trán có cái màu xanh lam hình thoi dấu ấn. Nghĩ đến nên chính là Sunet bản thân nghe được. Sunet Aji, xưng hô. Sunet vẻ mặt hơi cứng đờ. Kakashi, Hatake Sakumo cũng chú ý tới Sunet. Ngươi làm sao cũng lại đây? Ta đi ra mua ước đồ. Đột nhiên nhớ tới đến ngày hôm nay Kakashi bọn họ tốt nghiệp. Liền tới xem một chút, Sunet nhanh chóng sờ soạng dưới mới vừa đứng lên Kakashi đầu. Vừa nói bị mò xong đầu sau khi Kakashi mới đưa đem làm ra né tránh động tác. Trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần phiền muộn Sunet xuất hiện. Để phụ cận mấy cái Uchiha bộ tộc người vẻ mặt đều có chút không tự nhiên. Uchiha Y cũng là như thế, Uchiha Y miễn cưỡng nở nụ cười dưới. Thật không tiện, Sakumo đội trưởng, đệ ta nên đã hợp xong ảnh. Ta hãy đi trước, chờ phụ cận mấy cái Uchiha bộ tộc người rời đi. Sunet mới từ tốn nói, Sakumo, người nên cách Uchiha bộ tộc người xa một chút. Bọn họ có thể đều là một quần kẻ điên, căn bản không dựa dẫm được. Hatake Sakumo không để ý lắm địa cười cười. Lại tới nữa rồi ngươi nhưng là đệ nhất đại nhân tôn nữ. Tại sao có thể công nhiên phá hoại làng đoàn kết đây, cái tên nhà ngươi. Thực sự là khuyên như thế nào đều không nghe bởi vì Uchiha bộ tộc. Konoha nhiều bao nhiêu phiền phức, Sunet khe khẽ thở dài. Nếu như lúc trước ra ra có thể nghe tiến vào thúc tổ phụ ý kiến. Mặt sau thì sẽ không có nhiều như vậy vấn đề, nói như vậy. Konoha nên cũng sẽ không có hiện ở đây sao mạnh mẽ, Hatake Sakumo đảo, có thể đi, Sunet tùy ý. Xếp đặt ra tay, một bộ không tỏ rõ ý kiến dáng vẻ, nhưng ngữ khí rõ ràng vẫn là không đồng ý Sakumo nói tới 6 năm sinh tốt nghiệp. Trường học tạm thời chỉ còn lại 5 cái lớp học sinh. Có chút trống trải trạng vạng tan học. Shiranui Genma, Gai cùng Ebisu đồng thời từ phòng học rời đi. Trong ngày thường không bắt ghi huyết Gai ngày hôm nay lại có vẻ thập phần trầm mặc, làm sao? Gai, Ebisu hỏi Gai không hề trả lời. Một lát sau mới nói. 4 năm sau khi, Kakashi nói không chắc đã là thượng nhẫn. Mà chúng ta khi đó vừa mới tốt nghiệp, ngẫm lại còn thật là khiến người ta ủ rũ, Ebisu. Này có biện pháp gì? Kakashi có năng khiếu, còn có một cái lợi hại ba ba. Toàn bộ Konoha lại có mấy người có thể so sánh được với? Shiranui Genma trong tay chính nâng bóng nước, lúc này đột nhiên hỏi câu. Gai, lý tưởng của ngươi là cái gì? Nghe được câu này. Gai lại có chút thật không tiện. Lý tưởng, cái kia Genma, vẫn là trước tiên nói một chút về ngươi đi, ta. Shiranui Genma bước chân chậm lại một chút, ngẩng đầu nhìn vẫn còn có thừa huy chân trời. Một lát sau nghỉ chân nói rằng, lý tưởng của ta chính là trở thành nhẫn giới cường giả số 1. Từ cổ chí kim cường giả số 1, ngữ khí của hắn chắc mà lại tùy ý. Thật giống như là đang nói, ta quyết định chưa mai ăn xương lợn mì sợi, như thế lời vừa nói ra. Gai cùng Ebisu đều không khỏi dừng bước lại, sững sờ nhìn Shiranui Genma mấy giây bên trong. Gai trên trán liền mơ hồ có mồ hôi chảy ra, trên mặt mang theo xấu hổ cùng nghi hoặc, Genma, tại sao ngươi có thể nói ra lý tưởng của chính mình? Shiranui Genma nở nụ cười dưới. Nếu như một người tin chắc lý tưởng của chính mình tất nhiên sẽ thực hiện cũng đã đang vì đó thay. Đổi nỗ lực, vậy hắn là có thể thản nhiên địa nói ra ngược lại thì lại không thể, gạch dưới PS. Căn cứ manga cùng giả thiết thư, có thể đẩy ra Sakumo tự sát khoảng chừng là ở Kakashi 7 tuổi khoảng chừng nói cách khác. Nếu như hoàn toàn dựa theo nguyên tắc giả thiết, nanh trắng tự sát thời gian hơi lớn ước chính là ở tấu chương trước sau nhưng cân nhắc đến nguyên. Tác đối với Sakumo cái chết miêu tả nói không tỉ mỉ. Điểm đáng ngờ tầng tầng,